hắn không ngờ Diệp Hạo có thể xuất ra một kiếm cường đại như vậy. Thân thể Lãnh Diện Quân khẽ nghiêng, miệng hắn phun ra một cái đầu lâu chống đỡ kiếm quang, đầu lâu nuốt sạch từng đạo kiếm quang Diệp Hạo chém ra. Sau khi nuốt vào cái đầu lâu này phun ra từng đạo kiếm quang, không dừng lại ở đó, dưới sự điều khiển của Lãnh Diện Quân nó lao về hướng của Diệp Hạo. Âm đùng. Một đạo kinh lôi trực tiếp bổ vào cái đầu lâu này. Cùng lúc đó, Diệp Hạo thi triển tiên thiên cửu bộ tránh đi kích vừa rồi của đối phương. Hảo năng lực. Tiếp chiêu. Lãnh Diện Quân một lần nữa điều khiển đầu lâu lao về phía Diệp Hạo, nó há miệng phun ra một hơi khóa chặt Diệp Hạo. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn vào đầu lâu, thời điểm nó muốn thôn phệ hắn, hắn tung ra một quyền như muốn chấn vỡ cả thiên địa. Đầu lâu mơ hồ có xu thế bị hủy. Đây là thần thông gì? Trên tay Diệp Hạo xuất hiện từng đạo hắc sắc lân phiến, mà trên người tỏa long uy nhàn nhạt. Long tộc. Lãnh Diện Quân kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo không đáp, một quyền nữa tung ra đánh tới đầu lâu. Một tiếng bịch vang lên, đầu lâu bị chấn thành cho bụi. Long tộc bát sát kỹ. Lãnh Diện Quân hít vào một hơi khí lạnh. Long tộc bát sát kỹ chỉ dựa hoàn toàn vào sức mạnh nhục thân, nhưng long tộc mà thứ gì mạnh nhất, đương nhiên là cơ thể rồi. Diệp Hạo đánh một quyền vào cổ họng mình, sau đó phát ra một tiếng gầm cổ xưa, không thể nghe được ngôn ngữ gì. Âm thanh đi được một đoạn rồi hóa thành một luồng sóng âm kinh khủng tấn công đối phương. Thức hải Lãnh Diện Quân như bị ngàn cây kim đâm vào. Lão ôm đầu thống khổ kêu la, thấy thế, thân ảnh Diệp Hạo nhanh chóng lao đến. Diệp Hạo giống như một đầu bạo long không ngừng xuất ra từng quyền mãnh liệt tấn công Lãnh Diện Quân, cơ thể hắn tràn ngập máu tươi, nhưng hắn càng đánh càng hăng. Thì ra là một đầu hắc long. Lãnh Diện Quân kinh hãi kêu rên. Nếu nói về sức chiến đấu trong long tộc, hắc long tuyệt đối đứng đầu. Nghĩ đến đây lão đã tính đánh bài chuồn. Thời điểm lão vừa lui xuống, ngay sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh. Phân thân, nhóc con ngươi tưởng chỉ có mình có phân thân à? Lãnh Diện Quân hừ lạnh một tiếng. Một phân thân của lão cũng ngay lập tức lao về phía Diệp Hạo. Song phương vừa mới va chạm, hai tròng mắt của lão suýt chút nữa lòi ra ngoài. Bởi vì phân thân của lão lại bị phân thân của Diệp Hạo đánh bay. Vô lý. Lão nằm mơ cũng không ngờ sức chiến đấu của phân thân Diệp Hạo lại có năm thành năng lực bản thể. Phân thân Diệp Hạo không nói nhiều, sau khi đánh bay phân thân của lão, nhanh chóng thi triển kiếm thần quyết tấn công lão. Lúc này không chạy là thằng ngu. Phân thân của lão không có cửa so với phân thân của đối phương. Giờ tên kia lại rảnh rỗi, bây giờ không chạy, ở lại chờ chết à. Nhưng Lãnh Diện Quân chạy không được bao xa, trước mặt ông lại xuất hiện thêm một phân thân của Diệp Hạo, hai ngón tay của phân thân khép lại chém về hướng Lãnh Diện Quân. Một luồng hỏa diễm sau đó biến thành một đầu hỏa long tàn bạo đánh về phía lão. Lãnh Diện Quân chuẩn bị sử dụng tốc biến, chợt có một bàn tay từ dưới đất thò lên tóm chặt lấy chân lão. Một khắc trì hoãn này đã khiến lão bị đầu hỏa long kia thôn phệ. Thần kiếm quyết. Bản thể Diệp Hạo một lần nữa cầm kinh long kiếm trong tay thi triển ra kiếm quang chí thần chí thánh. Xoẹt. Theo luồng kiếm quang chém xuống, trên trán Lãnh Diện Quân xuất hiện từng tia máu. Làm sao có thể, tại sao ngươi lại có thể ngưng tụ được ba phân thân? Thần sắc Lãnh Diện Quân chấn kinh nhìn Diệp Hạo. Thích thì có thôi. Câu trả lời của Diệp Hạo khiến lão giật mình, chợt thân thể lão biến thành hai nửa. Lão đã quá xem thường Diệp Hạo nên mới dẫn đến kết cục này. Nhưng nói gì thì nói, Lãnh Diện Quân chết là được rồi. Diệp Hạo tiến đến thu lấy túi càn khôn trên người lão. Không mất quá nhiều thời gian, Diệp Hạo đã luyện hóa hoàn toàn cấm chế trên đó, khẽ đưa thần niệm vào. Diệp Hạo phát hiện trong đó có 30 khối trung phẩm linh thạch cùng 500 vạn nơ, dơ, tê. ngoài ra còn một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lão già này nghèo quá. Diệp Hạo bất đắc dĩ thở dài. Nói rồi hắn bật lên một mồi lửa thiêu rụi xác của Lãnh Diện Quân rồi xoay người rời đi. Ba ngày qua, cả Diệp Hạo và Hiểu Minh đã hấp thụ hết linh lực tại nơi này, tu vi của hai người đã không còn như trước, nhưng muốn tăng lên tiếp thì không phải dùng tiêu chuẩn trước để so sánh nữa. Ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Cảnh hội trưởng, bao nhiêu ngày rồi mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Diệp Hạo. Mitsuno cùng các vị đại biểu đến từ Hiệp hội Tính Nhầm Đại sư xông vào văn phòng Cảnh Tinh trầm giọng nói. Cậu ta đang tham gia hội giao lưu y học. Cảnh Tinh nhàn nhạt trả lời. Giao lưu y học tại sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Mitsuno cười lạnh nói. Anh không nghe không có nghĩa không có chuyện này. Chờ đến khi hội giao lưu y học kết thúc tôi sẽ an bài cho Diệp Hạo và các người gặp mặt. Cảnh Tinh ung dung đáp. Tên đó là con rùa rụt cổ. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Vậy tại sao tên đó lại trốn tránh, ông phải giải thích với chúng tôi. Anh muốn không có nghĩa là được. Cảnh Tỉnh trầm giọng nói. Tôi nhắc lại một lần nữa, dòng lỗ tai lên nghe cho kỹ. Tôi sẽ sắp xếp cho Diệp Hạo và các người được gặp nhau nhưng đó là chuyện khi hội giao lưu y học kết thúc, và giờ mời các người rời khỏi đây, vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Cảnh Tỉnh hạ giọng tiến khách. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 203. Nghi ngờ Diệp Hạo. Mitsuno phất ta áo bỏ đi. Sau khi ông ta bỏ đi khoảng mấy phút, tin tức này đã lan truyền khắp trên mạng Internet. Gian lận Diệp Hạo đang gian lận lừa dối mọi người. Giả vẫn là giả, tôi phải tố cáo Diệp Hạo. Diệp Hạo sợ chiến A. Một tin tức mới lan truyền trên khắp Internet. Nhưng mà những tin tức đó làm cho hàng vạn dân chúng tức giận, mắng chửi. Dân mạng không phải không biết phân biệt thật giả. Việc Diệp Hạo làm ở Đại học Trung Y rất xác thực, không có chút nào giống lừa đảo. Còn nữa, Diệp Hạo không có mục đích gì phải lừa gạt cả, lừa gạt như thế không có ý nghĩa. Rốt cuộc ai đang nói xấu Diệp Hạo nhà ta? Người nói xấu Diệp Hạo chết hết đi. Những tin tức này lan truyền rất nhanh, chắc chắn có người điều khiển sau lưng. Mời an ninh mạng giúp đòi lại công đạo cho Diệp Hạo chúng tôi. Trong lúc an ninh mạng đang xác minh danh tính của nguồn tin, Mitsuno tiếp tục tuyên bố với truyền thông. Những thông tin trên Internet đều do tôi nói đấy. Tôi thấy những thông tin đấy không có vấn đề gì cả. Bởi vì những điều tôi nói đều là sự thật. Nói đùa gì vậy, trẻ tuổi như thế sao có thể trở thành Tính Nhầm tông sư được. Diệp Hạo nếu như thấy tôi nói sai có thể đứng ra biện minh. Nhưng vấn đề là hắn không dám. Mitsuno nói xong đưa tới một làn sóng to lớn. Bây giờ ước vạn dân trong cả nước mới biết người đứng phía sau tin này là Mitsuno. Đối với sự phách lối của Mitsuno, mỗi người dân đều lần lượt hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Biến khỏi Trung Quốc đi. Thiên tài bảo bảo nhà tôi sao anh có thể biết được. Tự làm ra vẻ ta đây. Sau đó, hội trưởng Cảnh Tinh của Hiệp hội Tính Nhầm cũng được truyền thông đến phỏng vấn. Đối với việc Mitsuno bôi xấu thanh danh Diệp Hạo, ông tỏ ra vô cùng tức giận. Diệp Hạo tham gia giao lưu y học, tôi tin tưởng mọi người đều nhìn thấy tài ngân châm điểm huyệt của cậu ta, đây là một sự phát triển mới cho Trung Y. Nếu có thể truyền bá thuật ngân châm điểm huyệt ra toàn thế giới, sẽ tạo phước cho tất cả mọi người. Tôi không hiểu tại sao Mitsuno của quốc lại muốn bôi xấu danh dự Diệp Hạo. Tôi muốn biết anh ta có mưu đồ gì không? Không thể phủ nhận truyền thông chính thức rất có uy quyền. chỉ nói một chút đã làm cho rất nhiều cư dân mạng tin tưởng Diệp Hảo không phải sợ chạy mà không chiến. Sau đó, Mitsuno nói cái gì y học giao lưu tất cả đều là phóng đại, nếu Diệp Hảo có bản lĩnh thật sự sao không dám chính diện trả lời. Không thể phủ nhận, Mitsuno vẫn có sức mê hoặc nhất định. Bởi vì Diệp Hảo không thể chính diện trả lời hắn. Chẳng lẽ Diệp Hảo thật sự sợ chiến? Dù cho Diệp Hảo đang trong giao lưu y học, chẳng lẽ không có thời gian ra mặt trả lời hắn? Một ngày, hai ngày còn được, nhưng bây giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi? Chẳng lẽ Diệp Hảo thật sự hữu danh vô thực? Thời gian trôi qua, những lời chất vấn Diệp Hảo ngày càng nhiều. Mitsuno ngày nào cũng kêu gào. Điều này làm cho cư dân mạng mười phần tức giận. Những người trên Internet yêu cầu Diệp Hảo trả lời Mitsuno ngày càng nhiều. Nhưng cuối cùng, Diệp Hảo vẫn chưa lộ diện. Mitsuno đợi liên tục một tuần nhưng vẫn chưa thấy Diệp Hảo trả lời, rồi quyết định đưa ra thư khiêu chiến. 12 giờ trưa nay, tôi đợi cậu tại trung tâm Mado, nếu cậu còn là đàn ông hãy đến đây tranh tài cùng tôi. Mitsuno vẫn có ảnh hưởng một hai. Một nhà tài trợ Nhật nhanh chóng thuê một khu rộng lớn, trên sân này đặt lên rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp, truyền thông khắp nơi cũng đến đây để đợi cuộc quyết chiến. Ai cũng biết, Mitsuno làm như vậy vì muốn cho Diệp Hảo mất mặt, hoặc nói hắn muốn làm cho tất cả người Trung Quốc mất mặt. Mitsuno đang ép người đến đường cùng a. Lần này Diệp Hảo không đứng ra cũng không được rồi. Quá hèn hạ. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Diệp Hảo. Cảnh Tinh chưa từng nghĩ đến kết quả như vậy. Chiêu này của Mitsuno đã chặn đứng chiêu kéo dài thời gian của ông. Cảnh Tinh khẩn cấp liên lạc Hoa Tư. Hoa Tư lại liên hệ Lãnh Tuyết. Bởi vì trừ cô ra không ai biết số điện thoại cá nhân của Diệp Hảo. Lãnh Tuyết gọi cho Diệp Hảo nhiều lần nhưng vẫn không được. Diệp Hảo đang trong vùng ngoài phủ sóng. Lãnh Tuyết thấp giọng nói. Tôi nhớ lúc trước Diệp Hảo có nói muốn đi Miến Điện. Hoa Tư lúc này mới nói. Ở Miến Điện không có tín hiệu rất bình thường. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cảnh Tinh nóng lòng như đang ngồi trên lò lửa. Lãnh Tuyết. Cô hãy tục gọi cho Diệp Hảo đến khi gặp được mới thôi. Hoa Tư suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Lãnh Tuyết nhẹ gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay cần chuẩn bị phương án thứ hai. Hoa Tư nhìn qua nói với Cảnh Tinh. Cảnh Tinh cười khổ. Nhưng sợ rất nhiều người sẽ không tin a. Không quan trọng, thật vẫn là thật thôi. Hoa Tư trầm giọng nói. Cùng lắm thì đợi Diệp Hảo trở về đi quốc khiêu chiến. Cũng đành như vậy. Cảnh Tinh cười khổ nhẹ gật đầu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Mitsuno vì muốn làm xấu danh dự Diệp Hảo nên không những mời phóng viên bên nước Nhật phát trực tiếp mà còn bỏ một số tiền lớn mời truyền thông Tây Âu và Mỹ Quốc. Còn về phóng viên Trung Quốc thì không cần mời. Bởi vì họ đã đến từ sớm rồi. Hiện tại truyền thông nước ngoài đã đến 32 nhóm. Mitsuno rõ ràng muốn đánh vào mặt chúng ta mà. Hắn thật quá hèn hạ đi. Diệp Hảo nhất định sẽ xuất hiện. Nói thật, tôi rất chờ mong Diệp Hảo tát cho gã lùn mã tử kia một phát vào mặt. Không biết Diệp Hảo khi nào mới kết thúc giao lưu y học nhỉ? Giờ mà cậu còn tin tưởng cái gọi là y học giao lưu à? Nếu Diệp Hảo thật sự có thực lực sao phải có tình trạng như thế này? Cậu nói cái gì? Vậy cậu nói xem sao đến giờ Diệp Hảo vẫn chưa xuất hiện? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Trong lúc cả nước mong chờ thì nhân vật chính của chúng ta đang đi tới Myanmar. Diệp Hạo chuẩn bị về nước đột nhiên nhớ đến Myanmar thừa rất nhiều ngọc thạch, đây là một phương pháp kiếm tiền nhanh. Vì vậy, Diệp Hạo đề nghị với Hiểu Minh cùng nhau đến Myanmar mua sắm nguyên thạch. Nguyên thạch được khai thác từ các mỏ ngọc, bất kỳ khối nguyên thạch nào cũng có khả năng làm ra ngọc thạch, đương nhiên phải có trình độ đủ chuyên nghiệp. Khoa học kỹ thuật bây giờ không thể làm được. Bởi vậy mới có người nói một là thiên đường, hai là địa ngục. Diệp Hạo và Hiểu Minh đến một con phố ngọc thạch mới nghe được âm thanh của các thương nhân Trung Quốc. Ngọc thạch ở Myanmar có 80% bán qua Trung Quốc, vì vậy hơn một nửa số thương nhân ở đây là người Trung Quốc. Hiểu Minh cười nói ra. Cậu biết nhiều chuyện như vậy. Những lúc tôi không có gì làm thì lấy sách ra đọc. Hiểu Minh nói xong nhìn qua Diệp Hạo. Bây giờ cậu đã đạt đến phân thân cảnh, phân thân không thể lãng phí. Tôi sẽ để phân thân của mình tuần tra Ma Đô 24/24 giờ. Diệp Hạo trả lời. Huynh đệ tốt. Hiểu Minh giơ ngón tay trái tặng cho Diệp Hạo. Phân thân của Diệp Hạo tuy có thực lực hơi yếu nhưng cũng có tu vi luyện hồn cảnh, chỉ với tu vi này cũng đủ để giải quyết phần lớn vấn đề ở Ma Đô. Nói thật, tôi cũng rất mong chờ khi Minh lên phân thân cảnh a. Trong mắt Hiểu Minh bắn ra tia sáng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 204. Một đao thiên đường. Dịch Lương. Phân thân của anh có gì khác biệt? Diệp Hạo nghe Hiểu Minh nói mới chợt nghĩ đến cái gì đó. Tôi có thể ngưng tụ ba tôn phân thân. Hiểu Minh cười hắc hắc nói. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên hỏi lại. Ba tôn phân thân. Đúng. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Tam thanh thần quyết. Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi. Đúng. Tam thanh thần quyết không phải đã sớm thất truyền. Không phải thất truyền mà không có ai tu luyện thành công. Anh cũng không phải đệ tử thân truyền của Mao Sơn à? Không phải. Vậy chắc tư chất anh quá kém nên thế rồi. Cũng không phải tư chất không được, mà chí tôi không ở chỗ này à? Được rồi, tôi muốn biết rõ ba tôn phân thân của anh nắm được bao nhiêu phần thực lực. Ba phần. Hiểu Minh tự đắc nói. Lợi hại. Diệp Hạo vươn ngón tay cái cho Hiểu Minh. Đương nhiên. Hiểu Minh vỗ vỗ bả vai Diệp Hạo nói. Chờ khi nào tôi đến phân thân cảnh lúc đó tôi muốn chiến đấu một trận cùng cậu. Vấn đề ở chỗ, khi anh đến phân thân cảnh tôi ít nhất cũng lên ít tốc cảnh rồi. Khoảng cách giữa hai chúng ta lớn được chưa? Cái này còn chưa chắc. Còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm sao? Hai người trò chuyện khi không có người xung quanh, xa xa đã thấy một cửa hàng nguyên thạch lớn. Sau khi đi vào Diệp Hạo sử dụng năng lực thấu thì, trên nguyên thạch có lớp da đá trong mắt Diệp Hạo lúc này biến mất không còn tăm tích. Đợi khi hắn nhìn lướt qua tất cả một lượt trong lòng có đại khái so đo. Ông chủ, nguyên thạch bán như thế nào? Diệp Hạo chỉ vào một đống nguyệt thạch. Cái này phải xem ngài muốn mua nguyệt thạch loại nào. Một người trung niên Myanmar tiến lên phía trước nói. Một đống nguyệt thạch này đều có 10 khối, ngài muốn mua bao nhiêu cũng được. Hắn chỉ vào một đống nguyệt thạch cấp thấp nói. Mà giá càng thấp đồng nghĩa với việc xác suất để có ngọc thạch càng thấp. Có loại khác không? Mời ngài vào trong phòng chờ. Trung niên kia hiểu mình đang gặp được một khách hàng lớn. Hắn mang theo hai người Diệp Hạo đến căn phòng bốn phía đều trưng bày nguyên thạch nói. Thưa ngài, những loại tốt nhất ở đây đấy. Diệp Hạo làm bộ nhìn thoáng qua rồi chỉ vào một khối nguyên thạch hỏi. Cái này bao nhiêu? 300 vạn. Quá mắc. Vậy ngài thấy giá bao nhiêu? Nếu ông ra giá hợp lý tôi sẽ mua số lượng lớn, nếu không tôi sẽ tìm trong tiệm khác. Diệp Hạo nói tiếp. Xung quanh đây đều là cửa hàng nguyên thạch. Ông chủ chần chờ một chút rồi nói. Nếu ngài đã nói vậy, tôi cũng không giấu giếm làm gì, khối nguyên thạch chỉ giá 200 vạn. Diệp Hạo không đổi sắc mặt nhưng bên trong tràn đầy khiếp sợ, nếu không biết việc này chẳng phải tự nhiên bị hố 100 vạn sao. Nhưng cũng không thể nói bị hố 100 vạn được, bởi vì bên trong khối nguyên thạch này có bí mật. Dù 1.000 vạn cũng có thể lừa được. Khối này còn khối này. Diệp Hạo đi lại trong tiệm một vòng rồi chọn ra hai khối nguyên thạch. Ông chủ, hai khối này bao nhiêu tiền? Khối này 300 vạn, khối này 550 vạn, cả ba khối của ngài tôi lấy 1.000 vạn. Ông chủ trầm ngâm một chút rồi đưa ra giá. Ông còn có khối nào khác nữa không? Diệp Hạo hỏi thêm. Có, khối kia đã để hơn 10 năm rồi. Rất đắt. Năm đó tôi mua lại với giá 4.800 vạn. Mang ra cho tôi nhìn thử. Vâng. Ông chủ mở cửa sắt nặng nề đi tới một khối nguyên thạch to lớn. Thật lớn. Khối nguyên thạch của tôi còn chưa được xem là khối lớn nhất đâu. Khối nguyên thạch của lão Trần mới được coi là lớn nhất. Nguyên thạch của lão Trần giá trị bao nhiêu? 200 triệu. Vẫn không có ai dám cắt ạ. Ai lại dám cầm 200 triệu mang ra làm trò đùa, đây là một đao lên thiên đường, một đao xuống địa ngục a. Diệp Hạo vuốt ve nhẹ nhàng khối nguyên thạch rồi sử dụng thấu thị nhãn. Bên trong khối nguyên thạch cũng có liệu, nhưng mà màu sắc lờ mờ không rõ ràng nên giá không thể cao như ông chủ đưa ra. Tôi vẫn thấy nên xem mấy cái khác. Nói dò xét mới đúng. Nhưng làm thế sẽ khiến kẻ khác chú ý. Vậy ngài nhìn cái khác đi. Ông chủ cười tủm tỉm nói. Tôi muốn mua 3 khối ngọc thạch đó. Đây là tài khoản ngân hàng của tôi. Mua một ít ngọc thạch tốn một đống tiền, không có người nào dám đưa ra làm trò đùa. Thật ra Diệp Hạo cũng lo lắng ông chủ thất hứa. Sau khi hoàn thành giao dịch, 3 khối nguyên thạch đã trở thành của Diệp Hạo. Bên tôi có người cắt vật liệu chuyên nghiệp, ngài có muốn đưa đến tòa nhà trung tâm kia? Diệp Hạo cự tuyệt. Sở dĩ đến tòa nhà trung tâm cũng vì nơi đấy có chuyên gia cắt vật liệu tốt nhất, hơn nữa còn có không ít thương gia châu báu. Diệp Hạo không định mang theo những khối ngọc thạch này. Khi hai người Diệp Hạo đến cũng đã có mấy người trong đó đang cắt đá. Cắt đá là một nghề rất khó học. Nhưng hắn nhìn một chút đã biết rõ nên cắt nơi nào. Rất nhanh, mấy thanh niên trước bọn họ toàn bộ đều thất bại, ngay cả một ít cũng không cắt ra được. Chết tiệt, hố người quá đi mà. Không không lại bỏ ra mấy chục vạn a. Diệp Hạo cười cười rồi đổ đống nguyên thạch ra, không sợ thất bại mới có thể nghiên cứu những thứ này. Trên thực tế danh tiếng đại sư này không phải tự nhiên mà có. Diệp Hạo đưa ra 3 khối nguyên thạch. Lão sư cắt thạch lần mò một hồi lâu mới kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Ánh mắt cậu rất tốt. Toàn bộ người xung quanh đều nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Bởi vì lão sư sẽ không tùy tiện mở miệng, một khi mở miệng nó mang ý nghĩa khối nguyên thạch này có tỷ lệ cắt ra rất lớn. Cắt như vậy có vấn đề gì không? Ông quan sát một hồi. Lấy phấn vẽ lên một đường. Không thành vấn đề. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp. Không thể không nói chuyên gia chính là chuyên gia. Một con đường đấy vừa vặn kẹp giữa đá và phỉ thúy. Máy cắt kim loại chậm rãi tách những phần đá ra. Rất nhanh một màu lục xuất hiện trong mắt mọi người. Ra rồi. Tiếp kia. Màu sắc này chí ít có thể là lục phẩm. Còn muốn cắt không? Ông nhìn Diệp Hạo hỏi. Tới đây còn có thể giải cứu. Nếu cắt ra mà còn có màu lục chứng tỏ đây là một khối ngọc thạch, nếu vậy giá trị của khối này sẽ tăng cao. Nhưng nếu không còn màu lục nữa có nghĩa là đây chỉ là một lớp ngọc thạch mỏng manh. Vậy khối này cũng không còn đáng tiền nữa. Trước mắt, khả năng là một khối ngọc thạch rất cao. Nhưng cho dù vị sư phó này cũng không thể chắc chắn 100% được. Không cần cắt, khối này tôi lấy 500 vạn. Một trung niên mặc âu phục tiến lên một bước nói. 500 vạn mà nghĩ muốn lấy nó sao? Tôi ra 1000 vạn. 2000 vạn. Tôi ra 1300 vạn. Tôi ra 1350 vạn. Tôi ra 1360 vạn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 205. Mua nguyên thạch. Nghe bọn họ đấu giá, Diệp Hảo đã ý thức được giá cuối cùng ngọc thạch đang trên dưới 1300 vạn. Khi Diệp Hảo chuẩn bị nói lão sư phó tiếp tục cắt, một giọng nói dễ nghe vang lên. 1500 vạn. Diệp Hảo có chút kinh ngạc nhìn qua một thiếu nữ cao quý xanh chảnh. Cô nàng mắt ngọc mày ngài, đôi môi anh đào lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Nếu cô tăng giá lên gấp 3 lần, có lẽ tôi sẽ đáp ứng. Diệp Hảo cười cười nói. Anh dựa vào cái gì mà tự tin như thế? Không tự tin, tôi làm sao dám đến nơi này đổ thạch. Vậy đợi một lát, tôi sẽ lại đấu giá. Dù thiếu nữ này là cốc, rào nước đổ vách cũng sẽ không tùy tiện mà ném liền một lần mấy ngàn vạn. Lão sư, hãy cắt dọc theo đường này. Diệp Hảo nói, rồi lấy phấn vẽ một đường xuống. Lão sư kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo, nói. Cậu muốn cắt như thế? Bởi vì Diệp Hảo vẽ đường này có chút dọa người. Nếu ngọc thạch được cắt như vậy, giá khối này ít nhất phải tăng gấp 4, 5 lần. Đúng thế. Diệp Hảo đã nói vậy, lão sư phó cũng không do dự, lão bắt đầu cắt. Qua khoảng 2 giây, một vòng màu xanh biếc chiếu vào trong mắt hắn. Xuất hiện rồi. Lão sư phó kinh hỉ hô to. Thương nhân bốn phía càng ảo não không thôi. Nếu biết trước đã đập xuống 2000 vạn lấy khối ngọc thạch này a, lần này thì tốt rồi. Không có 4000-5000 vạn, đừng suy nghĩ đến nó nữa. Ánh mắt Lăng Vi trợn tròn kinh ngạc nhìn qua Diệp Hảo. Thằng nhóc này là cao thủ a. Nếu không phải cao thủ, làm sao hắn có thể dễ dàng nhìn ra ngọc thạch như vậy? Thanh điểu ngọc thạch những năm gần đây bởi vì nguyên liệu thiếu hụt nên dần dần bị đối thủ đuổi kịp. Thanh điểu nếu không có bước tiến triển chỉ sợ sẽ không bảo vệ được ngôi vị bá chủ của mình bao lâu nữa. Đây cũng là lý do Lăng Vi tự mình đến đây mua sắm nguyên thạch. Theo mặt nguyên liệu bị cắt dần ra, mặt phỉ thúy lục sắc hiện lên trước mặt mọi người. 3000 vạn. Lớn như vậy, không có 5000 vạn thì đừng nghĩ đến. 6000 vạn. Lăng Vi hơi hơi suy nghĩ rồi ra giá. 6200 vạn. 6300 vạn. Cái giá Lăng Vi ra rất nhanh đã bị đè xuống. 7000 vạn. Lăng Vi lần nữa tăng lên 1000 vạn. Không thể không nói Lăng Vi tăng giá cả làm rất nhiều người có ý từ bỏ. 7000 vạn chỉ sợ không lời được bao nhiêu. Thôi được rồi. Cạnh tranh tiếp cũng không có kết quả tốt. Thương nhân còn lại đều từ bỏ. Diệp Hảo chỉ khối ngọc thạch nói. Khối ngọc thạch này của cô. Chờ một lát, anh nếu còn có 2 khối nguyên thạch, tôi sẽ tiếp tục mua thêm. Vậy cô em cần phải chuẩn bị kỹ đầy đủ tài chính đó. Truy không thiếu tiền. Diệp Hảo cười cười lấy ra 2 khối nguyên thạch khác, cầm phấn vẽ lên đó mấy đường. Sư phó, dựa theo nét vẽ của tôi mà cắt. Lão sư nhẹ gật đầu. Không có mảy may hồi hộp, 2 khối nguyên liệu cao cấp của Diệp Hảo đều có cao ngọc thạch. 2 khối ngọc thạch đều bị Lăng Vi mua hết với giá cao hơn giá thị trường 1/10. Diệp Hảo thì thu được 150 triệu. Nhưng trên mặt hắn lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Hình như anh không cao hứng. Cái này có gì đáng giá cao hứng? Anh đã kiếm lời 10 mấy lần rồi mà không vui à? Còn chưa đủ nhét kẽ răng. Anh có lòng tin vào thực lực đỗ thạch của bản thân không mua thạch lớn hơn chút đi. Đi Trần gia. Đột nhiên, Diệp Hảo nghĩ đến trước đó ông chủ kia nói Trần gia có một nhà nguyên thạch rất lớn. Tiểu Lý, các cậu giao ba khối ngọc thạch này đến nơi ký thác. Nơi ký thác là chính phủ thành lập chuyên môn xử ký ngọc thạch của Myanmar. Chỉ cần ngươi giao ngọc thạch cho bọn họ, vấn đề an toàn không cần phải lo lắng. Bọn họ sẽ phái chuyên gia đưa ngọc thạch đến địa phương ngươi yêu cầu. Lăng Vi cùng Bảo Tiêu an bài một chút rồi cũng nhanh chóng đi theo Diệp Hảo. Như lời anh nói, tại Trần gia, nguyên liệu nhất định sẽ rất đặc biệt. Lăng Vi nói khẽ. Thế nào? Tên này thích nhất làm hàng nhái, vàng thau lẫn lộn, càng thêm đáng giận là hắn rất thích hố người Trung Quốc. Y cũng là người Trung Quốc à? Đúng vậy. Khốn nạn thật. Diệp Hảo hừ lạnh nói. Không thể không nói cửa hàng Trần gia nằm ở vị trí rất tốt. Khi Diệp Hảo đến nơi, đã có hơn 10 vị du khách đại lục đang mua sắm ngọc thạch trong này. Lúc này, Diệp Hảo phát động thấu thị nhãn rồi quét mắt một vòng, trong lòng có hơi đắn đo. Lão Trần đâu? Diệp Hảo tiến vào cửa hàng rồi hô lớn. Rất nhanh, một trung niên dâu cá trê mỉm cười đi ra chào. Không biết cậu coi trọng thứ gì? Tôi đang muốn sắm một nhóm nguyên thạch, các người buôn bán nguyên thạch sao? Có chứ, có chứ. Lão Trần vội vàng trả lời, con cá lớn nha. Bất quá mọi loại nguyên thạch, tôi đều muốn lựa chọn một chút. Cái này tự nhiên. Diệp Hảo qua qua lại dạo qua một vòng mới chọn. Tôi muốn cái này nữa. Diệp Hảo chỉ từng khối ngọc thạch, Lão Trần gỡ niêm phong trên từng cái xuống. Sau khi gỡ hết niêm phong, Hiểu Minh bỏ chúng lên một cái xe đẩy. Diệp Hảo dạo qua một vòng tuyển được 132 khối ngọc thạch. Diệp Hảo mua sắm lớn như vậy đã kinh động đến sự chú ý của không ít du khách. Lão Trần tổng cộng hết thảy bao nhiêu? Trong lòng lão đã sớm kích động, tim đập bịch bịch. Bởi vì Diệp Hảo lựa chọn đại bộ phận ngọc thạch có giá trị không nhỏ a. Câu xem tổng cộng là 232 triệu. Lão Trần tính một chút rồi nói. Số lẻ xóa đi, cậu đưa cho tôi 230 triệu là được rồi. Khoan đã, tôi nghe nói trong tiệm các người còn có một khối nguyên thạch lớn nhất. Đúng vậy, cậu có hứng thú sao? Có. Phu lô mẹ. Ba người Diệp Hảo xuyên qua hai cái cửa đen, sau đó, Lão Trần lấy chỉ vào một khối nguyên thạch rất lớn nằm trước mặt. Khối này nặng gần một tấn. Cậu thật biết nhìn hàng. Khối nguyên thạch này, tôi muốn. Diệp Hảo đảo qua một vòng xung quanh khối nguyên thạch rồi nói. Cái gì? Lão Trần trợn tròn mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ con cá Diệp Hảo này lại chơi lớn như vậy. Khối nguyên thạch này có giá trị đến 300 triệu nha. Cậu xác định. Tôi muốn lấy khối nguyên thạch này làm trấn điếm chi bảo. Diệp Hảo vừa nói đến đây, điện thoại đã vang lên. Hắn lấy ra xem thấy Lãnh Tuyết gọi mình. Lãnh lão sư, cô có chuyện gì sao? Diệp Hảo. Lãnh Tuyết đầu dây bên kia cả kinh thốt lên. Phát sinh chuyện gì hả? Em đang ở đâu đấy? Em đang mua sắm ngọc thạch ở Myanmar nè. Ông trời của tôi ơi! Lãnh Tuyết nghe được Diệp Hảo còn ở bên kia cười khổ nói. Thế nào? Lãnh Tuyết nói chuyện của Mitsuno sơ lược qua một lần. Cô nói 12 giờ. Đúng vậy. 12 giờ chưa hẳn có thể về đến được. Diệp Hảo tính thời gian một chút rồi đáp. Em không nói đùa chứ. Em ngồi quân cơ trở về mà. Cái này cũng có khả năng. Tốt, em cúp máy đây. Sau khi Diệp Hảo cắt điện thoại, hắn nhìn Lão Trần nói. Hiện tại chuyển khoản A. A. Tốt. Lão Trần hưng phấn đến nổi nói lắp. Khi Lão nhận được 530 triệu, những khối ngọc thạch này đều thuộc về Diệp Hảo. Lăng tiểu thư. Tôi còn có việc lập tức phải rời đi, những nguyên thạch này nhờ cô vận chuyển đến tập đoàn ngọc thạch của cô chế biến nhé. Diệp Hảo nói với Lăng Vi. trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 206. Diệp Hảo trở về. Dịch Vũ. Lăng Vi giật mình. Cậu tin tôi. Đợi tôi giải quyết xong chuyện ở Ma Đô sẽ đến đây tìm cô. Diệp Hảo không trả lời vấn đề của Lăng Vi. Đây là danh thiếp của tôi. Lăng Vi trịnh trọng đưa danh thiếp vào tay Diệp Hảo. Diệp Hảo nhận danh thiếp sau đó nói ra cách liên lạc với mình cho Lăng Vi. Sau đó, và cùng Hiểu Minh vội vã rời đi. Thật ra, Diệp Hảo có thể dùng túi càn khôn mang đống nguyên thạch này về. Nhưng hắn cân nhắc việc ảnh hưởng đến xã hội nên không làm vậy. Còn nữa, Diệp Hảo không sợ Lăng Vi tham ô nguyên thạch của mình bởi vì hắn đã lưu lại một phân thân của mình ở đó. Sau khi hai người rời khỏi con đường nguyên thạch, vội vàng gọi xe, sử dụng tốc độ nhanh nhất đến phi trường quân sự tại biên cảnh Vân Nam. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ trưa, Cảnh Tinh đang chuẩn bị thực hiện phương án thứ hai. Lúc này, Lăng Tuyết vội vã chạy tới. Cảnh hội trưởng, Diệp Hảo đang lên đường về, chắc không bao lâu nữa sẽ đến đây. Lãnh Tuyết nói khẽ. Thật sao? Phải. Nhưng mà bây giờ vẫn còn một vấn đề. Vấn đề gì? Sợ Diệp Hảo không về kịp trước 12 giờ. Nếu muộn một chút cũng không sao. Cảnh Tinh trầm giọng nói. Được. Mitsuno ngồi một mình tại chỗ thi đấu. Bây giờ đã là 11 giờ 58 phút. Một người đàn ông nói nhỏ bên tai Mitsuno. Sư phụ, đã đến giờ rồi. Mitsuno nhìn đồng hồ sau đó đứng lên. Hình như Diệp Hảo của mọi người không dám đến. Mitsuno đứng trước Mitsofone thản nhiên tuyên bố. Nói thật, tôi rất thất vọng. Lúc đầu, tôi còn tưởng sẽ gặp được một đối thủ xứng tầm với mình, không ngờ chỉ là một người sợ không dám ra thi đấu. Mitsuno nói không khách khí chút nào. Mọi người đang đứng xem xung quanh chuẩn bị chửi ầm lên, một âm thanh đột ngột vang lên. Sợ đối mặt với kẻ không biết trời cao đất rộng, muốn phá hoại thanh danh của Trung Quốc như ông mà khiến tôi phải sợ. Vừa nói xong, một thanh niên chậm rãi tách ra từ đám người đi lên đài cao. Diệp Hảo. Diệp Hảo cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôi biết Diệp Hảo sẽ không sợ hắn mà. Diệp Hảo, đánh chết tên Nhật Bản phách lối này đi. Diệp Hảo, chỉ cần cậu thắng tôi sẽ sinh con với cậu. Mọi người đứng xem xung quanh vui mừng hò hét. Diệp Hảo mỉm cười ra hiệu mọi người im lặng, sau đó hắn nhảy lên đài cao 7-8 mét. Trời ạ! Khinh công trong truyền thuyết kìa! Nếu ca ca, hơ, o, nơ, gơ, phải khinh công cậu nghĩ ai có thể nhảy cao 7-8 mét đây? Võ công tuyệt học Trung Quốc thật sự tồn tại a. Diệp Hảo không để ý đám người bên Mitsuno đang khiếp sợ. Mitsuno, ông biết tại sao tôi không xuất hiện không? Tôi chỉ không muốn làm xấu mặt ông mà thôi, dù sao người Trung Quốc chúng tôi có tính kính già yêu trẻ. Nhưng, ông già mà không kính, tôi đành phải từ từ làm xấu mặt ông mà thôi. Láo xược, Diệp Hảo, ai cho phép cậu nói chuyện với sư phụ tôi như vậy? Người đàn ông lúc trước nhắc nhở Mitsuno đứng lên. Anh là cái thứ gì? Diệp Hảo cười lạnh quát. Sư phụ anh khiêu chiến tôi, chỗ này không có chỗ cho anh nói chuyện đâu. Ai biết được cậu có phải hữu danh vô thực hay không? Người đàn ông đó hung dữ đáp lại. Diệp Hảo cười lạnh một tiếng, hỏi. Mitsuno, ông còn muốn thi đấu nữa không? Mitsuno bảo đệ tử mình. Noto, lui ra ngoài. Noto không dám cãi lời sư phụ, hắn không cam lòng lui xuống. Tôi đi đến Trung Quốc chỉ vì lột lớp da mặt dối trá của cậu. Mitsuno nói xong chỉ tay về phía một ông lão Âu Mỹ. Người này là tính nhầm tông sư của Mỹ quốc tên Danny, đồng thời còn là hội trưởng hiệp hội tính nhầm quốc tế. Chúng ta tranh tài đề thi cùng với thành tích cuối cùng do ông ấy chứng nhận. Tùy ông. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Danny nhìn Diệp Hảo một cái rồi lên tiếng. Từ lúc nhận được lời mời, tôi cùng với mấy vị hiệp hội viên đã nghiên cứu rất kỹ cho đề thi lần tranh tài này. Hiện tại, sơ bộ đã có 3 đề, hai người có thể sửa chữa sao cho phù hợp, chỉ cần hai bên không có ý kiến gì thì có thể thi đấu. Đề thứ nhất vẫn là thuật tính toán. Danny chỉ tay lên màn hình lớn nói. Lát nữa trên màn hình sẽ xuất hiện 100 phương trình toán học. Hai người chỉ có thời gian 1 phút để ghi nhớ, sau 1 phút đề trên màn hình sẽ biến mất, sau đó hai người viết từng đáp án lên tấm bảng trước mặt. Chỉ riêng đề này thôi đã tương đối biến thái rồi. Bởi vì, sau 1 phút những đề này sẽ biến mất. Người thi phải nhớ lại sau đó tính toán để ghi ra đáp án. Tính ra thời gian để ghi nhớ một đề chưa đến 1 giây. Đám người đang đứng xem xung quanh sau khi nghe xong yêu cầu trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Ai có thể làm được chứ? Nếu là tôi chắc nhớ được vài cách là cùng. Anh có thể nhớ kỹ vài cách à? Ý anh là gì? Lát nữa anh sẽ hiểu ý tôi là gì? Danny nói xong nhìn về qua hai người Diệp Hảo. Hai người có ý kiến gì không? Tôi không có vấn đề. Mitsuno trầm giọng nói. Tôi có vấn đề. Cậu nói đi. Đề đầu tiên lấy ra từ chỗ nào nếu lát nữa tôi thắng có người nghi ngờ tôi hay không? Chúng tôi sẽ chọn ra rất nhiều đề, sau đó chúng tôi sẽ chọn ra một đề trong số đó. Danny nói đến đây xong nói tiếp. Tôi lấy danh nghĩa hội trưởng hiệp hội tính nhầm quốc tế đảm bảo trung gian không có bất kỳ việc riêng tư nào. Tôi còn có vấn đề. Danny bị hỏi làm hơi không kiên nhẫn. Nhưng hắn vẫn phải kiên nhẫn trả lời vấn đề của Diệp Hảo. Giảm thời gian 1 phút xuống còn 30 giây được không? Diệp Hảo đang muốn làm người ta kinh ngạc chết không thôi. Cho dù Danny cũng lộ vẻ khó tin. Cậu xác định. Tôi xác định. Danny nhìn về phía Mitsuno. Sắc mặt Mitsuno có chút khó coi. Diệp Hảo cậu xác định muốn chơi nổi như thế. Tôi chỉ hỏi ông một câu có dám chơi không? Diệp Hảo khinh thường đáp lời. Tôi có gì mà không dám? Mitsuno hừ lạnh một tiếng nói. Bởi vì chính Mitsuno hắn cũng hiểu rõ mình trong 1 phút không thể giải hết 100 câu trong đề. Bây giờ, Diệp Hảo còn dám giảm 1 phút xuống còn 30 giây. Tốt lắm. Danny vừa nói đến đây lại bị Diệp Hảo cắt ngang lần nữa. Đợi đã. Danny nghi ngờ nhìn qua Diệp Hảo. Không phải muốn đổi ý đấy chứ nhưng đổi ý cũng bình thường thôi. Bởi vì cho dù hắn trong 1 phút cũng không thể giải hết 100 câu trong đề. Diệp Hảo có tài đức gì mà có thể giải hết trong 30 giây đây? Giảm thời gian xuống còn 10 giây thôi. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Lúc đầu tôi không định nhục nhã người này, nhưng mà ai bảo ông ta cố tình nói xấu tôi đây? Diệp Hảo thản nhiên nói. Đây cũng không phải nói đùa. Trước mặt rất nhiều truyền thông như thế, ông nghĩ tôi có thể nói đùa hay không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 207. Mất mặt. Dịch lương. Mitsuno. Danny nhìn qua hỏi ý kiến Mitsuno. Tất cả dựa theo hắn nói mà làm. Trong mắt Mitsuno toát ra lửa giận, ông ta muốn hung hăng nhục nhã Diệp Hảo một phen. Trong lòng Danny cũng không hề thoải mái. Diệp Hảo nhục nhã Mitsuno cũng giống như đang nhục nhã ông, hai người đều là tông sư A. Trong lòng Danny cũng quyết định đợi chút nữa sau khi Diệp Hảo thua trận cũng phải từ từ nhục nhã cậu thanh niên coi trời bằng vung này một phen. Hai người chuẩn bị xong chưa? Danny trầm giọng hỏi. Hai người chỉ có đúng 10 giây. dù một giây cũng không thể chậm trễ. Danny nhìn thấy cả hai đều gật đầu liền ấn nút bắt đầu khảo hạch. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một châm đề toán. 567 cộng 5.445.787 nhân 6.562 chia 9.806 cộng 23.432 chia 543 cộng 89.973.568 bằng. Người dưới đài nhìn thấy đề toán đầu tiên đều bị choáng váng. Khó đây. Làm sao lại còn có thêm nhân chia nữa? Cho tôi 10 giây dù có máy tính cũng không thể tính ra. Đưa chuỗi con số này vào chỉ sợ phải hơn 10 giây. Mấy người mau nhìn Diệp Hảo. Trời ơi, bây giờ còn chưa tới 10 giây, Diệp Hảo tại sao không cần nhìn nữa rồi? Chẳng lẽ Diệp Hảo không cần đến 10 giây? Cái này không thể nào đâu. Mọi người đang xem đều thấy việc này không có khả năng xảy ra, cho dù giới uy chuyên gia tính nhầm cũng cảm thấy không thể. Ký ức cũng có giới hạn chứ. Nhưng bọn họ không biết Diệp Hảo không phải một người bình thường, phần não của hắn đang được khai phá. Tu vi càng tăng, tốc độ hấp thụ kiến thức của đại não cũng tăng theo. 10 giây trôi qua, trên màn xuất hiện hai chữ kết thúc. Cùng lúc đó trước mặt Diệp Hảo, Mitsuno xuất hiện hai mặt bảng. Diệp Hảo nâng bút viết đáp án lên phía trên. Mitsuno cố gắng nhớ lại những đề bài vừa nãy một lần rồi mới bắt đầu viết. Hội trưởng, ngài cảm thấy trong 10 giây Diệp Hảo có thể nhớ được hết các đề toán không? Tôi nghĩ cho dù tông sư cũng không có khả năng nhớ nhiều được như vậy trong vòng mấy giây thế đâu. Cảnh Tinh trầm giọng đáp. Nếu Diệp Hảo thật sự trong 10 giây có thể ghi nhớ hết tất cả đề, cậu ta đã đạt trình độ siêu việt tông sư. Siêu việt tông sư. Cho dù tông sư tầng 3 cũng tuyệt đối không thể có trí nhớ đáng sợ như thế này. Sau khi dừng bút, Mitsuno nhìn qua phía Diệp Hảo. Diệp Hảo giờ vẫn đang viết đáp án như cũ. Diệp Hảo, đừng cố gắng vô ích, vô dụng thôi. Diệp Hảo không đáp lại. Không thể không nói cậu đang chém gió cho hết đáp án cũng là một ý tưởng hay, nhưng điều đó có ý nghĩa sao? Tất nhiên là không, mọi thứ đã không còn quan trọng. Diệp Hảo vẫn không đáp lại. Cậu có nghe tôi nói chuyện không? Mitsuno có chút nổi giận quát. Diệp Hảo liếc ông ta một cái rồi nhìn qua phía Danny. Vị này làm ảnh hưởng đến việc tôi đưa ra đáp án, ông không nên hỏi nhắc nhở ông ta một chút sao? Nếu tình huống bình thường, Danny đã sớm nhắc nhở rồi. Nhưng vấn đề là, dù có nhắc Mitsuno hay không cũng không có giá trị. Diệp Hảo thua chắc cơ, mơ, nơ, dơ. Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng lại có quan hệ thế nào đây? Nhưng lời này ông không thể nói ra. Mitsuno, trước khi tranh tài kết thúc ông không được ầm ĩ. Hội trưởng, ngài có cảm thấy cậu ta đang cố tình kéo dài thời gian không? Danny không vui liếc Mitsuno một cách như có ý, tôi cũng biết rõ nó không có ý nghĩa, nhưng thân làm ban giám khảo, tôi có thể nói ra được những lời như thế sao nếu không sẽ bị nước bọt của đám người dưới đài có đè ông chết à? Tôi muốn hỏi một câu. Người các ngươi đều không có kiên nhẫn như thế. Diệp Hảo nói xong buông bút xuống. Hay trong thời điểm tranh tài, mấy người đều sử dụng phương thức hèn hạ này. Cậu nói cái gì? Mitsuno tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Lúc tôi đang trả lời các đề, ông có phải đã quấy rầy tôi? Diệp Hảo hỏi lại. Cậu chỉ đang viết linh tinh mà thôi. Nói như vậy. Nếu như tôi không viết linh tinh thì có nghĩa ông cố tình quấy nhiễu tôi, đúng không? Đúng. Nếu ông đã chắc như vậy, nếu tôi có viết linh tinh cho ông thắng đi. Diệp Hảo cười cười nhìn Mitsuno một cái. Trong lòng Mitsuno không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt. Danny ấn xuống nút kết quả, đáp án của Diệp Hảo và Mitsuno đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn. Diệp Hảo bên này viết hết đáp án của toàn bộ một châm ra hết. Mitsuno bên kia chỉ viết được 16 đề. Máy tính bắt đầu tự động sửa. Toàn bộ 16 đề Mitsuno làm đều đúng. Ánh mắt toàn trường bắt đầu chuyển qua bên đáp án của Diệp Hảo, chỉ thấy bên trên đề xuất hiện cùng một màu dò số. Toàn bộ đều đúng. Kỳ tích. Đây mới gọi là tát mất mặt ăn. Mitsuno lúc nào cũng nói Diệp Hảo hữu danh vô thực, người ta thật ra không chấp nhất ông ấy kính lão đắc thọ mà lão cứ thích bị ngược. Tôi biết mà, bảo bảo nhà tôi là giỏi nhất. Diệp Hảo y lút sao chim chim. Diệp Hảo, toàn bộ người trong phòng ký túc xá của tôi đều muốn gả cho cậu. Người xem toàn trường đều xôi trào. Không có cái gì rát hơn cái tát này a. Mitsuno hoảng sợ nhìn một châm đề trên màn hình không nói nên lời. Danny cũng dựng đứng người cả lên. Cái này thật ca múa nhạc quá rung động rồi, tất cả đã vượt xa tính toán của ông ta. Thầy! Đụng nhẹ vào Mitsuno nhẹ nhàng nhắc nhở. Mitsuno bừng tỉnh, toàn thân ông ta đều đang run rẩy. Đây là sự thật. Thầy, khảo nghiệm tính nhầm cũng không phải chắc chắn, có lẽ vị này đặc biệt mẫn cảm đối với các con số. Noto thấp giọng an ủi. Thầy, người vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng mà. Đúng rồi, ta vẫn còn có cơ hội. Trong mắt Mitsuno lộ ra một tia chờ mong. Ca đây là toàn năng kiến thức ca một bụng. Diệp Hảo lắc đầu nhìn Mitsuno nói tiếp. Ông cảm thấy ông còn có cơ hội thắng sao? Vì sao lại không có? Mitsuno nhìn chằm chằm Diệp Hảo đáp lời. Được, tự tin đến tự đại như ông cũng khá tốt đó, lúc thua té càng đau hơn. Diệp Hảo không khỏi cười cười. Tôi thực sự muốn biết vì sao ông còn mặt mũi mà dám nói ra lời như vậy cũng được. Nếu ông muốn bị mất mặt tiếp tôi sẽ thực hiện nguyện vọng cho ông, nếu không làm vậy tôi cảm thấy có lỗi với bản thân quá. Tiếp tục. Thần sắc Danny phức tạp nhìn Diệp Hảo. Danny biết rõ bắt đầu từ hôm nay danh hiệu hội trưởng hiệp hội tính nhầm sẽ trở nên hữu danh vô thực, bởi vì ngay tại Đông Phương xa xôi có một tồn tại siêu việt cảnh giới tông sư. Có một loại chữ vô ma tượng hình cổ xưa sẽ xuất hiện trên màn hình, hai người có một phút để xem. Danny nói xong nhìn qua Diệp Hảo hỏi. Cậu có vấn đề gì không? Danny cũng nói với Mitsuno. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi hỏi. Bản này có tổng cộng bao nhiêu chữ tượng hình? Những chữ tượng hình có chút phức tạp, bởi vậy chỉ chuẩn bị xuất hiện 100 chữ. Mà cái này có tổng cộng 1.300 chữ. Vậy hiện ra hết 1.300 chữ đi, trừ cái đó ra thì đổi thời gian 1 phút lại thành 5 giây. Diệp Hảo đang muốn làm người ta kinh ngạc đến chết không thôi à. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 208. Không có tính khiêu chiến. Dịch Lương. Mang toàn bộ 1.300 chữ toàn ra đi, trừ nó ra thì đổi thời gian 1 phút thành 5 giây. Có thể nói, Diệp Hảo không làm người ta kinh ngạc thì không được. Mọi người đều sớm đã đoán trước việc Diệp Hảo muốn gia tăng độ khó. Nhưng bọn họ không ngờ đến việc Diệp Hảo lại muốn tăng độ khó đến cấp độ này. 5 giây có thể làm cái gì đây ông trời của tôi ơi? Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Hơn nữa, Danny mới nói những chữ tượng hình này có chút phức tạp, thế mà cậu ta vẫn còn dám nói ra lời như vậy. Mitsuno cũng kinh ngạc. Diệp Hảo nhích miệng cười với Mitsuno. Trừ cái đó ra tôi còn muốn sửa chữa một quy tắc nữa. Cậu muốn sửa như thế nào? Lần này đi cùng Mitsuno đến đây ngoại trừ có học trò của ông ta còn có 9 đại biểu khác của hiệp hội tính nhầm. Diệp Hảo chỉ vào 9 vị đại biểu đang ngồi xem nói tiếp. Trận tranh tài này, tôi ngoại trừ muốn khiêu chiến Mitsuno còn muốn khiêu chiến 2 vị học trò của Mitsuno và 9 vị ở đây nữa. Nói cách khác tôi một người đồng thời khiêu chiến 11 người các ông. toàn trường xôn xao. Mắt Mitsuno rực đỏ quát. Cậu dám làm nhục chúng tôi. Đúng, tôi muốn làm nhục người nước mấy ông đó, làm sao? Thanh âm Diệp Hảo không khỏi tăng lên. Nhục là các người kia, có gan thì lên đây, không có gan thì lăn ra khỏi Trung Quốc cho tôi. Cậu! Đồ nít xanh! Phách lối không có kết cục tốt đâu. Toàn bộ đám đại biểu hiệp hội tính nhầm của quốc đều phẫn nộ đứng lên. Phách lối! Diệp Hảo nghe từ này không khỏi ha ha cười lớn. Tôi nhớ trước đó đoàn đại biểu nước các ông rất hùng hổ dọa người nha, nếu mấy người không ép tôi tham gia, tôi làm gì có cơ hội đánh trả lại mấy người thế này đây. Hiện tại biết cảm giác bị người tát vào mắt khó chịu thế nào rồi chứ? Nói thật ca đây không ra uy để mấy người tưởng ca là mèo bệnh, hừ hừ. Ba ca. Ngô Tô quát lên một tiếng nhưng lập tức sau đó lại co rụt người một chỗ vì Diệp Hảo như thiểm điện đã xuất hiện trước mặt hắn. May lặp lại một lần nữa xem. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Ngô Tô, gang từng chữ. Tôi. Bị ánh mắt đáng sợ của Diệp Hảo nhìn chằm chằm vào, Ngô Tô cảm giác mình như đang bị một con mãnh thú tập trung vào vậy. Bố đang nói chuyện mà mày cũng dám chen câu cơ, hơn u. V quy quy y thể vào. Diệp Hảo nắm cổ áo Ngô Tô quát. Con ngươi Ngô Tô giãn ra, sau đó cảm thấy phía dưới nóng hổi, bị Diệp Hảo dọa sợ mà tè cả ra quần. Diệp Hảo coi Ngô Tô như rác sơn u, v quy quy y, ném qua một bên. Mitsuno, người nước mấy người đều như vậy. Mitsuno nhìn Ngô Tô bị dọa đến nỗi tè ra quần, trong lòng không khỏi tức giận. Cậu có muốn tỉ thí nữa không? Mitsuno đành phải rời đề tài. Một mình ông không thể đấu với tôi đâu. Diệp Hảo thản nhiên lên tiếng. Trong lòng Mitsuno cảm thấy mình bị sỉ nhục cực độ. Nhưng cân nhắc đến câu nói thần bí khó lường của Diệp Hảo, ông nhẹ gật đầu đáp ứng. Chín người mấy cậu cùng lên đi, có cậu nữa Ngô Tô. Không bị Diệp Hảo nhìn vào, Ngô Tô cũng dần khôi phục lại bình thường. Vừa nghĩ tới mình bị dọa sợ đái ra quần, Ngô Tô thật sự vừa giận vừa xấu hổ, chỉ muốn chết quách cho xong. Vấn đề bây giờ là không thể đi thay quần ngay bây giờ được a. Bởi vậy, khi nghe thầy mình gọi, Ngô Tô liền đứng lên, ánh mắt hắn kiên định đi đến trước mặt Mitsuno cung kính nói. Thầy! Mitsuno tán thưởng nhìn Ngô Tô. Có thể bỏ qua, có thể chịu nhục mới là nam tử hán. Hiện tại chúng ta phân công nhau ra tranh thủ nhớ hết toàn bộ 1300 chữ. Thật ra không những Mitsuno mà cả 9 tên đại biểu đều hiểu trong vòng 5 giây bọn họ không thể nào nhớ hết được 1300 chữ tượng hình kia. Mitsuno phân phối xong rồi nói với Danny. Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu thôi. Danny vừa dứt lời trên màn hình xuất hiện 1300 chữ tượng hình kiểu zoom cổ. Diệp Hảo đọc nhanh như gió đến giây thứ tư đã ghi xong 1300 chữ vào đầu. Màn hình còn chưa xuất hiện hai chữ kết, nhưng Diệp Hảo đã cúi đầu bắt đầu viết. Con mẹ nó! Tôi có nhìn nhầm hay không? Mới giây thứ tư mà Diệp Hảo đã bắt đầu làm bài thi. Diệp Hảo lại muốn nhục nhã đám tiểu nhật kia một lần nữa rồi. Trong lúc mọi người xung quanh đang thảo luận trên màn hình lớn xuất hiện hai chữ kết thúc, viết. Mitsuno nói xong cũng bắt đầu viết từng chữ tượng hình lên bảng của mình. Danny nói không sai. Chữ tượng hình zoom cổ thật sự rất phức tạp. Trong 5 giây, Mitsuno chỉ nhớ ký được 6 chữ mà thôi. Nói vậy có phải mất mặt lắm hay không? Nhưng đây chính là sự thật. Mitsuno viết xong sau đó Ngô Tô cũng viết lên trên bảng đáp án được 2 từ. 9 người đại biểu còn lại có người viết được 2 từ, có người viết được 3 từ. Viết xong bọn họ không hẹn mà đều nhìn qua phía Diệp Hảo. Diệp Hảo vẫn còn đang tiếp tục viết đáp án như cũ. Lúc này Mitsuno không dám lại nói câu chào phúng gì nữa, vừa nãy mới bị tát một lần rồi, ông cũng không muốn lại bị lần thứ hai. Thời gian trôi qua, toàn trường cũng dần trở nên ồn ào. Diệp Hạo chẳng lẽ thật sự viết ra 1300 chữ tượng hình phức tạp vừa nãy sao? Tôi nghĩ chắc là thật. Diệp Hạo sẽ không làm mấy việc mà mình không chắc đâu. Diệp Hạo kỳ tài ngút trời thế này, nhưng sao năm đó lại thi không đậu vào 6 đại học phủ nhỉ? Tôi muốn biết lý do do a. Diệp Hạo do cứu người nên không được thi môn tiếng Anh, nhưng các môn khác đều được mắc điểm, nghe đâu sẽ được thi lại đó, nhưng vì Phương gia cản trở nên cậu ta mới không được thi lại, nếu không đã thi mắc 1000 điểm của 9 môn rồi. 6 đại học phủ hiện tại chắc đang khóc thét a. Bây giờ người nào không biết Diệp Hạo xuất thân từ đại học Trung Y đây. Tầm 20 phút sau, Diệp Hạo mới dừng bút. Xong rồi. Diệp Hạo nói với Danny. Danny ấn xuống nút show kết quả, đáp án Diệp Hạo và Mitsuno cùng xuất hiện hai bên màn hình. Không biết có phải cố ý hay không mà Danny sửa bài của Mitsuno trước. Toàn trường không nghĩ đến nhóm Mitsuno viết tổng cộng 31 chữ, nhưng trong đó có 2 chữ viết sai. Nói cách khác, cửa này bên Mitsuno chỉ được 29 điểm. Chợt máy tính bắt đầu sửa đáp án của Diệp Hạo. Xoát xoát, cùng một màu dò số. Không có một cái ngoại lệ. Trên màn hình xuất hiện 1300 điểm, toàn trường đều truyền đến tiếng ngạc nhiên rủ rỉ. Về sau những tranh tài nhàm chán này đừng nên tìm ca ca không rảnh a. Mitsuno cảm giác như có một tia sấm sét bổ lên người mình, cả người ông đều bị choáng váng. Thảm bại. Tiếp tục còn có ý nghĩa gì? Vị này cũng không phải tính nhầm tông sư, bởi vì hắn siêu việt tính nhầm tông sư cơ, mơ, nơ, dơ. Cùng hắn tỉ thí là tự tìm đường chết a. Diệp Hạo vừa muốn xuống đài, hơn 10 vị phóng viên nhanh chân chạy tới. Diệp Hạo, bây giờ cậu có muốn nói cái gì không? Diệp Hạo, bây giờ cậu có thấy kích động không? Diệp Hạo, cậu thấy thế nào về việc Mitsuno ép cậu tranh lần tài này? Diệp Hạo, cậu có thấy cách làm nhục đám bạn bè quốc tế này của mình có tốt không? Ban đầu Diệp Hạo còn chưa cảm thấy những ký giả này có vấn đề gì, nhưng khi hắn nghe được câu hỏi sau cùng, trên mặt hắn lộ ra sự phẫn nộ, hắn chỉ vào anh chàng phóng viên đeo kính đứng xa nhất quát. Vừa nãy cậu hỏi tôi cách làm nhục nhã bạn bè quốc thế này rất tốt, đúng không? Người phóng viên kia cũng không ngờ trong hoàn cảnh ầm ĩ như vậy mà Diệp Hạo có thể tìm ra hắn. Nhưng đây chỉ là một chủ đề để phỏng vấn thôi mà. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 209. Dĩ võ nhập đạo. Dịch vũ. Đúng vậy. Người phóng viên kia thấy Diệp Hạo hỏi mình nên vội vàng chen lấn tới. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một người Trung Quốc nào biết suy nghĩ sẽ không quên cừu hận 50 năm trước. Diệp Hạo nhìn người phóng viên này nói. Bây giờ, anh có thể ở đây nói hưu nói vượng không phải bởi vì cậu cố gắng bao nhiêu, mà bởi vì vô số người Trung Quốc đã dũng mãnh hy sinh tính mạng để đổi về. Tôi không biết vì sao anh có thể quỳ gối trước quốc, nhưng tôi phải nhắc anh một câu, không nên lấy đề tài này hỏi tôi. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn anh ta. Nếu cả quốc thù cũng quên, anh không xứng làm người Trung Quốc. Nói xong, Diệp Hạo vòng qua người nọ mà đi ra ngoài. Các phóng viên khác vẫn còn đang khiếp sợ. Không ai nghĩ rằng Diệp Hạo đột nhiên lại nổi khùng như thế. Lúc bọn họ định thần lại mới phát hiện Diệp Hạo đã rời đi rồi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G, com đóng ngoặc tròn. Có phải em chưa dùng toàn lực? Trong xe, Lãnh Tuyết vừa lái xe vừa hỏi Diệp Hạo. Không phải cô đã thấy đó sao? Diệp Hạo cười đáp. Em có biết cuộc tranh tài vừa rồi sẽ làm cả thế giới khiếp sợ.

cậu xung đột với người võ đạo liên minh à? Tôi lái xe đụng hắn gần chết. Cậu! Thiều Hoa không ngờ Diệp Hảo lại nói như vậy, chần chờ một chút cô nói tiếp. Bây giờ cậu đến cuộc võ đạo đi. Diệp Hảo tắt điện thoại rồi đọc địa chỉ cho Lãnh Tuyết trở đến đó. Em đến nơi này làm gì? Cô về đi. Diệp Hảo không nói nhiều. Được rồi. Lãnh Tuyết tuy không hiểu nhưng vẫn quay đầu xe rời đi. Diệp Hảo đưa giấy chứng nhận ra, sau đó đi thẳng tới văn phòng Thiều Hoa. Lần này, Thiều Hoa không có bắt chéo chân lên bàn nữa mà đang nghiêm túc ngồi sắp xếp tài liệu. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện bên võ đạo liên minh. Võ đạo liên minh hình như rất mạnh. Nhưng cuộc võ đạo chúng ta cũng không yếu. Cục trưởng cuộc võ đạo hình như đã vượt qua cực hạn võ đạo. Võ đạo liên minh cũng có ngũ đại trưởng lão, tất cả bọn họ đều vượt qua cực hạn võ đạo. Dĩ võ nhập đạo. Cậu biết dĩ võ nhập đạo. Dĩ võ nhập đạo không ai không phải khí tài ngút trời trong võ đạo giới, đáng tiếc bọn họ căn cơ không bằng tu sĩ, tu đạo đi được bao xa a? Dĩ võ nhập đạo có thể vượt qua cực hạn sinh mệnh, bọn họ có thể sống đến 300 tuổi. Cô không phải không có cơ hội. Diệp Hảo nói với Thiều Hoa. Diệp Hảo thấy tu vi của Thiều Hoa cũng gần đến phiên hải cảnh. Chắn không lâu nữa Thiều Hoa sẽ trở thành cao thủ đứng đầu võ đạo giới. Cậu coi dĩ võ nhập đạo quá đơn giản. Thiều Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Tư chất của cô còn không đủ. Diệp Hảo cười như không cười nhìn Thiều Hoa nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 210. Âm chết ngươi. Dịch lương. Tư chất cô còn thiếu một chút. Thiều Hoa trầm mặt một hồi nhân tiện nói. Trừ khi tôi gặp được cơ duyên. Nói đến hai chữ cơ duyên, Thiều Hoa không khỏi nhớ đến vị tu sĩ thần bí kia. Người đó liên tục cứu cô hai lần, không biết hắn có giúp mình thêm một lần nữa không? Nếu hắn ra tay cô, có lẽ cô sẽ đột phá được cực hạn võ đạo. Mấy cái này không nên nghĩ nhiều, bây giờ cậu đi với tôi đến Quảng Châu làm nhiệm vụ. Đi Quảng Châu làm cái gì? Nơi đấy hội tụ một lượng lớn yêu ma dù quái, người phụ trách bên ấy nhờ chúng ta trợ giúp. Thiều Hoa nhìn Diệp Hảo nói. Cậu đi theo tôi, võ đạo liên minh sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần tôi đột phá phiên hải cảnh, võ đạo liên minh không dám sẽ cho tôi mặt mũi. Trong võ đạo liên minh có cường giả siêu việt võ đạo cực hạn. Nhưng những cường giả bậc này sẽ không tùy tiện lộ diện, nên người cầm quyền bọn họ chỉ có tu vi phiên hải cảnh. Thiều Hoa muốn bảo Diệp Hảo những chuyện này đều không có vấn đề gì. Đi liền bây giờ luôn à? Hiện tại không đi, tôi sợ võ đạo liên minh sẽ có hành động. Được rồi. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Thật ra hắn cũng chuẩn bị đến Quảng Châu. Bởi vì địa chỉ Lăng Vi cho hắn cũng ở đó à. Cuộc võ đạo có thể điều động tài nguyên vượt xa võ đạo liên minh, đây chính là nguyên nhân chính phủ cố ý bồi dưỡng cuộc võ đạo. Sân bay Quảng Châu. 10 nam nữ thanh niên đang nhìn chằm chằm quân cơ đang từ từ đáp xuống. Người phụ trách Ma Đô đã đến, chúng ta lần này đều đến đông đủ chứ? Một thanh niên mày kiếm tinh anh trong đám cười nói. Thật ra tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó được những yêu ma dù quái kia. Một nữ tử mặc áo xanh đứng kế bên thanh niên nói khẽ. Thêm một người thêm một phần lực lượng chứ? Anh đây không tin tôi sao? Nữ tử nói xong còn dậm chân giận lấy một phát. Người nào không biết Hương Mai là học viên ưu tú nhất của học viện võ đạo chứ? Lý Hải cười làm lành lên tiếng. Không ai không tin tưởng cô cả. Nghe Lý Hải cười nịnh, sắc mặt nữ tử không khỏi thay đổi. Sau khi quân cơ dừng lại, hai bóng người xuất hiện trước mặt 10 nam nữ thanh niên. Bọn họ lấy Lý Hàn cầm đầu nghênh đón. Thiều Hoa, hoan nghênh cô tới Quảng Châu. Lý Hàn cười nói. Hương Mai nhạy bén chú ý đến ánh mắt mừng rỡ của Lý Hàn. Bởi vậy ánh mắt cô nhìn Thiều Hoa có chút không được thân thiện. Lý Hàn sư huynh, đã lâu không gặp. Thiều Hoa chào hỏi Lý Hàn, tiếp đó chào hỏi hết mọi người trong đám. Lần này đến Quảng Châu ngoại trừ Ma Đô còn có hai người phụ trách của Tứ Xuyên, Phúc Kiến. Bọn họ đều là võ sĩ do cục võ đạo bồi dưỡng nên rất quen thuộc lẫn nhau. Diệp Hảo trước sau đều chỉ lặng lặng đứng bên người Thiều Hoa. Ngay cả Lý Hàn hay Trần Ba đều xem Diệp Hảo thành thuộc hạ của cô. Thiều Hoa không quên giới thiệu hắn. Cậu này tên Diệp Hảo, bạn của tôi. Thiều Hoa nói khẽ. Cô không thể nói Diệp Hảo là thành viên của cục võ đạo bởi vì cô nghĩ Diệp Hảo đã bị tước đi tư cách, nhưng thực tế Diệp Hảo bây giờ đang làm thái thượng trưởng lão trong cục võ đạo. Bạn! Lý Hàn không ngờ Thiều Hoa sẽ mang theo bạn mình đến đây, nhưng rõ ràng Thiều Hoa từ trước đến giờ đều không hề có bạn bè khác phái nào cả. Cái này cũng nên chú ý à! Bạn trai sao? Trầm Ba lại cười hỏi lại. Lý Hàn nghe Trầm Ba hỏi vậy trong lòng cũng siết chặt. Hắn không muốn nghe Thiều Hoa nói ra lời bản thân không muốn nghe nhất. Không phải. Thiều Hoa lắc đầu. Lý Hàn không khỏi thở dài một hơi. Diệp Hảo, tôi giới thiệu cho cậu một người, đây là Trầm Ba, bản thân của tôi. Diệp Hảo đánh giá Trầm Ba một cái nói. Bản thân của cô? Có vấn đề gì? Tôi vẫn nghĩ cứ bản thân của cô cũng là một nữ hán tử bưu hán chứ. Nói cái gì vậy? Một thanh niên đứng sau lưng Trầm Ba nghiêm mặt quát hỏi. Thư Hảo, không có việc của cậu. Sắc mặt Trầm Ba trầm xuống. Thư Hảo không dám làm trái quy định nên lùi về phía sau lưng cô. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi. Trầm Ba áy náy lên tiếng. Không sao. Diệp Hảo thản nhiên đáp lời. Diệp Hảo nhìn một cách đã có thể thấy được Thư Hảo thích cấp trên Trầm Ba của mình, hắn chọc ghẹo Trầm Ba khó trách bị người này chỉ trích. Diệp Hảo ngược lại cũng không quan tâm cho lắm bởi vì chuyện này không quan trọng. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, chúng ta đi ăn thôi. Lý Hàn bây giờ mới mở lời. Diệp Hảo chuẩn bị theo Thiều Hoa lên một chiếc xe lại bị một thanh niên khác tiên lên ngăn cản. Cậu ngồi ở đây đi. Thanh niên nhìn Diệp Hảo cảnh cáo. Diệp Hảo cũng không chấp nhất lắm, đành chọn một chỗ khác ngồi xuống. Thanh niên nhìn thấy Diệp Hảo biết điều như vậy cũng không làm khó hắn. Sau khi ngồi lên xe Diệp Hảo liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này hơn a nơ dơ không có chuẩn bị gì mà lại đột phá, tiến độ trước giờ hơi nhanh quá rồi. Giờ phải cố gắng làm quen với phân thân cảnh. Hiện tại Diệp Hảo có tổng cộng 3 phân thân. Trong đó một phân thân ở Quảng Châu nhìn đám nguyên thạch, một phân thân ở Ma Đô tuần tra 24 giờ, nói cách khác bây giờ chỉ còn một phân thân bên mình. Nhưng một phân thân cũng đã đủ rồi. Yêu ma rùa quái nơi này có mạnh hơn đến đâu chứ? 5 chiếc xe đi tới một quán rượu 5 sao của Quảng Châu. Đến phòng Thiều Hoa ngoắc tay với hắn nói. Diệp Hảo ở đây. Diệp Hảo đang chuẩn bị qua bên đó bỗng thanh niên vừa nãy lại đi lên ôm bả vai Diệp Hảo nói. Tôi với Diệp Hảo trò chuyện rất hợp, hai chúng ta ngồi cùng chỗ nhé. Thanh niên vừa nói tay cũng hơi dùng sức. Tôi sẽ không qua đó, cô ngồi đi. Diệp Hảo nói khẽ. Thanh niên cho Diệp Hảo một ánh mắt coi như cậu thức thời thuận thể cũng buông lòng Diệp Hảo ra. Uống xong 3 ly Diệp Hảo bưng một ly rượu tới bên cạnh người thanh niên kia hỏi. Tới giờ còn chưa biết tên anh. Triển bá. Anh Triển, mời anh một ly. Hai người cùng nâng ly. Diệp Hảo chủ động tìm Triển bá uống rượu nên hắn ta không có lý do từ chối. Thế nhưng sau khi uống chén rượu này Triển bá bắt đầu biến sắc, nóng. Thứ nuốt vào như một ngọn lửa đang bừa bãi thiêu đốt bên trong cơ thể hắn. Rượu này. Sắc mơ, a, hơ Triển bá hi hi đỏ lên hỏi. có vấn đề phải không? Triển bá, cậu làm sao vậy? Lý Hàn kinh ngạc hỏi bạn mình. Bộ dạng Triển bá rõ ràng như đang say. Triển bá có tu vi luyện thể tầng 3 nha. Một chén rượu bình thường làm sao có thể say được? Triển bá hơi há mồm, khuôn mặt lộ thần sắc đau đớn, tự tay móc miệng cố gắng ói hết rượu ra. Tình hình Triển bá không đúng. Lý Hàn nhanh chân xuất hiện bên người Triển bá,